Bảy bình đã là nghịch thiên lắm rồi. Nói xong, Bàng Bác lại tỏ ra kỳ dị. Nói, người cũng uống 6-7 bình, tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Ngược lại tinh thần sung mãn. Nhưng tại sao Khổ Hải vẫn chưa có động tĩnh gì? Diệp Phàm lắc đầu. Sinh mệnh chi luân và Khổ Hải của hắn vẫn yên tĩnh. Không có động tĩnh gì cả. Hắn tu luyện đạo kinh duy nhất chỉ có một chỗ tốt là làm cho tinh thần sung mãn mà thôi. Uống 6-7 bình vào rồi, mà một chút dị dạng vẫn không có. Xem ra vẫn còn cách giới hạn chịu đựng xa lắm. Diệp Phàm, ngươi tiếp tục gia tăng về số lượng. Không chừng Khổ Hải có động tĩnh đó. Không được, thể chất của ta có uống nhiều bách thảo dịch hơn cũng chỉ là lãng phí. Không bằng cho ngươi dùng nó. Tiếp tục đột phá, khơi thông thần tuyền, đề cao cảnh giới. Yên tâm đi, bọn họ nếu đã thừa nhận ta là mầm tiên thì bách thảo dịch chắc chắn không thiếu đâu. Ngô Thanh Phong lão nhân đã không dưới một lần nhắc nhở. Tâm tình rất quan trọng. Lão biết rõ tiềm lực của ta. Cũng không muốn ta cảm thấy mình quá ưu việt. Việc đưa ta đến Linh Khư Nhai học pháp đã chứng tỏ được điều này rồi. Sự việc hôm trước chính là một tu luyện tâm tính của ta. Ta nghĩ sau này nhất định sẽ thay đổi. Bách thảo dịch chắc chắn không thiếu. Bàng Bác nói vô cùng có lý. Diệp Phàm không chối từ nữa. Giữa hai người chẳng cần khách sáo làm gì. Hắn bắt đầu uống một lượng lớn bách thảo dịch. Một lọ, hai lọ, ba lọ. Diệp Phàm yên lặng vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh. Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì dị thường. Thế nhưng trong cơ thể của hắn có một loại biến hóa kỳ dị đang phát sinh. Hết chương.